Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Loại sự tình này ai cũng không nói trước được. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Huống chi phía trước cũng không ai nghĩ tới Giác Trần vậy mà sẽ thành Phật ở ngay lúc đó. Lúc này, Phó Cục trưởng phụ trách quản lý quân đoàn giáp sắt trong Trào Yêu Cục, Ngô Chí Thông cũng đã đi tới, hắn hỏi. Trận đại chiến này, tên Vu Cửu kia đã chạy đi đâu rồi? Ngô Chí Thông là bạn tốt của Vu Cửu, bất quá phía trước vẫn luôn bận việc chỉnh đốn quân đoàn giáp sắt, sự tình Vu Cửu biến mất cũng không có chuyển ra quy mô rộng lớn, chỉ có số ít người biết, cũng không ai nói cho hắn chuyện này. Lăng Tiêu đơn giản đem chuyện về Vu Cửu nói cho Ngô Chí Thông. Ngô Chí Thông nhíu mày lại, thở dài nói. Gia hỏa này, thời điểm mấu chốt như thế, vậy mà không có ở đây. Được rồi, chỉnh đốn lại một chút, sau đó trở về đi. Lăng Tiêu thở dài nói. Giờ phút này tại núi Hoàng Tuyền, bên trong một tòa nhà sàn lớn nhất, 12 sứ đồ nên đến. Trên cơ bản lúc này cũng đều đã tới. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên uống trà, trong tay còn cầm một quyển sách nhìn xem. Mà phía dưới, Hà Kính Phong nhíu mày hướng về phía Bạch Thủy Thanh hỏi. Bạch đại nhân, nói thật, không biết vì sao ngài còn có tâm tư ở chỗ này uống trà. Đã có người thành Phật rồi. Ừ, Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Thành Phật chính là Giác Trần. Mọi người phía dưới sắc mặt đều rất khó xem. Chuyện có người thành Phật này, đối với bọn họ mà nói, có người thành Phật đã xem như là tin tức cực kỳ không tốt. Không nghĩ tới, thành Phật vậy mà lại là Giác Trần. Trên cơ bản đã có thể xem như là thế lực bên phía Trào Yêu Cục. Bạch đại nhân, ngài có đối sách gì không? Hà Kính Phong hỏi. Trong lòng của những người khác, hoặc là lo âu, hoặc là trong lòng mừng thầm. Tóm lại, từng người có ý tưởng khác nhau. Cao hứng vì Giác Trần, đương nhiên là Hàng Chu. Nàng không nghĩ tới, dị tượng buổi tối hôm nay, vậy mà do Giác Trần làm ra. Giác Trần thế nhưng đã thành Phật. 12 sứ đồ đều minh bạch, ý nghĩa của thành Phật là cái gì? Ý nghĩa đó là vượt qua bờ đối diện, siêu phàm thoát tục. Loại trình độ này, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng đối phó. Nếu như Giác Trần muốn tiêu diệt núi Hoàng Tuyền, đích thân tới đây, bọn họ căn bản là ngăn cản không được. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Không có gì phải lo lắng, Giác Trần đã thành Phật, hơn nữa rời khỏi dương gian, đi tới thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Chuẩn bị một chút đi, chuẩn bị nghênh đón ma thần đại nhân giáng thế. Mọi người phía dưới toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Bạch Thủy Thanh ở phía trên. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh nhíu lại. Bạch Thủy Thanh, ngươi có ý tứ gì vậy? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Chúng ta đắm chìm lâu như thế, cũng nên bắt đầu có chút động tác rồi. Lộ Nguyên Thanh minh bạch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thủy Thanh. Ta hiểu rồi, hết thảy mọi chuyện đều ở bên trong dự đoán của ngươi, hoặc là nói trong kế hoạch của ngươi. Đào ra xá lợi kim thân, cướp đoạt xá lợi kim thân cũng đều là như vậy. Bạch Thủy Thanh không có đáp lời, chỉ là yên lặng uống trà. Lộ Nguyên Thanh nói. Ý tứ chính là nói, Giác Trần thành Phật, đại chiến với Hoa Quả Sơn, rất nhiều năm trước, đều ở bên trong dự đoán của ngươi. Ngươi cướp đoạt xá lợi kim thân, đều không phải là vì muốn xá lợi kim thân này. Ngươi minh bạch, một khi Giác Trần thành Phật, không ai có thể ngăn cản xá lợi kim thân này trở lại trong thân thể Giác Trần. Nguyên nhân ngươi muốn đoạt xá lợi kim thân là bởi vì... Bạch Thủy Thanh nói. Là bởi vì ta cố ý muốn dẫn những hòa thượng chùa Cổ Tháp lại đây, làm bộ chúng ta bị những hòa thượng đó ngăn trở. Nếu không, Trảo Yêu Cục lại há có thể an tâm tấn công Hoa Quả Sơn. Bọn họ không tấn công Hoa Quả Sơn, Giác Trần làm sao có thể thành Phật? Hắn không thành Phật, ma thần đại nhân làm sao sẽ giáng thế được? Mọi người phía dưới đều cực kỳ giật mình, không nghĩ tới hết thảy những việc này. Vậy mà Bạch Thủy Thanh cũng đã âm thầm đoán trước được. Thậm chí hết thảy những chuyện này đều là Bạch Thủy Thanh thúc đẩy tạo thành. Lộ Nguyên Thanh nói. Có ý tứ gì? Giác Trần có thành Phật hay không cùng với ma thần đại nhân giáng thế có quan hệ gì? Có hòa thượng này ở dương gian, ma thần đại nhân liền sẽ có nguy hiểm. Người ngẫm lại xem, sau khi ma thần đại nhân giáng thế, như vậy tùy thời hòa thượng đều sẽ thành Phật, chẳng phải là một quả bom hẹn giờ sao? Hà Kính Phong lại minh bạch chuyện này. Bạch Thủy Thanh hơi hơi nhắm hai mắt, nói. Nhiệm vụ bước tiếp theo. Sau khi Bạch Thủy Thanh nói xong, Lộ Nguyên Thanh, Hạng Chu, thậm chí là Hoàng Khiêm Dịch sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi để cho ta ra tay đối với tiểu sư đệ của ta. Lộ Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh biểu tình đạm nhiên nói. Nếu các người không muốn ra tay, ta có thể cho những người khác đi. Hồng Phong. Hồng Phong cầm trường thương trong tay, đứng lên nói. Lĩnh mệnh. Ngươi dám? Đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thanh rút ra, để ở bên cổ của Hồng Phong. Hồng Phong, ngươi dám đụng đến một sợi lông của tiểu sư đệ ta thử xem. Hồng Phong liếc mắt nhìn Lộ Nguyên Thanh một cái, nói. Ai mạnh ta nghe người đó. Ánh mắt của Lộ Nguyên Thanh nhìn về phía của Bạch Thủy Thanh, sát khí bên trong thân thể hắn điên cuồng trào ra. Bạch Thủy Thanh, ta nói rồi, nhiệm vụ khác đều dễ nói, nhưng ra tay đối với tiểu sư đệ của ta liền không được. Ngươi đừng ép ta giết ngươi. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên, hơi hơi nhắm hai mắt nói ra. Lộ Nguyên Thanh, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, muốn ra tay đối với tiểu sư đệ của ngươi cũng không phải là ta, mà là chủ nhân. Thần sắc bên trong hai mắt của Lộ Nguyên Thanh hơi đổi. Đột nhiên, một cỗ sát khí cường đại từ dưới nền đất trào ra, hội tụ thành một mặt người đen nhánh. Lộ Nguyên Thanh. Thanh âm khàn khàn phát ra. Lộ Nguyên Thanh nhìn người trước mặt này nói. Chủ nhân, ta biết người cùng với Lâm Hiểu Phong có tình cảm. Trên khuôn mặt này lộ ra tươi cười. Bất quá Lâm Hiểu Phong có ma thể bẩm sinh, là thân thể thích hợp với ta nhất. Ta cần thiết phải mượn thân thể của hắn giáng thế dương gian. Chuyện này không có bất luận khả năng gì thương lượng. Lộ Nguyên Thanh cắn chặt răng, nửa quỳ trên mặt đất. Bên trong thân thể hắn chuyển đến đau đớn. Hiểu chưa? Ma thần mở miệng nói. Lộ Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mắt lạnh nhìn ma thần một cái, xoay người liền đi, không hề hỏi đến chuyện này. Ma thần tán dương liếc mắt nhìn Bạch Thủy Thanh một cái. Chuyện để cho gia hỏa kia thành Phật rời đi khỏi dương gian, ngươi làm rất tốt. Chuyện nên làm. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ma thần nói. Ta biết điều mà ngươi mong muốn, biết suy nghĩ của ngươi. Chờ sau khi ta sống lại, liền có thể cho ngươi. Tiếp theo, ma thần biến mất ở dưới nền đất. Bên trong đại sảnh, Bạch Thủy Thanh nói. Đều tan đi. Chuyện đối phó Lâm Hiểu Phong nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Mọi người phía dưới nhất nhất đều rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh mở miệng nói. Có thể ra tới. Đột nhiên phía sau đại sảnh chậm rãi đi ra một người cầm trường thương trong tay, vẻ mặt Nam Nguyệt lạnh nhạt. Nam Nguyệt nhìn Bạch Thủy Thanh nói. Bảo ta trở về làm cái gì? Mấy phản đồ bàn nhược giáo kia ta còn không có thu thập. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bên phía bàn nhược giáo không cần đi quản. Bạch Thủy Thanh dừng một chút nói. Vất vả rồi, sứ đồ thứ hai, Nam Nguyệt. Trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, người đi lại ở trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, trên mặt đều mang theo thần sắc trầm trọng, không ai có thể cao hứng được. Lúc này đây thương vong thật sự là quá nặng, thành viên của Trảo Yêu Cục, tổ điều tra thần quái, còn có quân đoàn giáp sắt, người chết thật sự là quá nhiều. Phía sau Trảo Yêu Cục có một chỗ phong thủy bảo địa thật tốt, một hàng dài gồm hơn 200 cố thi thể được che vải trắng nằm ở chỗ này. Đằng trước lại là thi thể của 11 thành viên Trảo Yêu Cục. Trương Lực lúc này ăn mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở phía trước nhất, lớn tiếng nói. Bọn họ đều là chiến sĩ anh dũng, vì bảo vệ nhân loại chảm yêu trừ ma mà chết. Mọi người, 3 phút mặc niệm. Mọi người nhắm lại hai mắt. Lúc này trừ bỏ một ít binh lính bảo vệ địa giới, tất cả mọi người ở chỗ này ăn mặc chỉnh tề, nhắm lại hai mắt. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, tâm tình cũng thực trầm trọng. Người chết thật sự là quá nhiều. Theo lý mà nói, nghi thức như vậy hẳn là do Vô Cửu chủ trì. Vô Cửu không ở đây hẳn là phải do Lăng Tiêu. Thế nhưng bên phía Long Hồ Sơn của Lăng Tiêu cũng phải cử hành tang lễ. Trong miệng của Ngô Chí Thông ngậm thuốc lá, như một mảnh thi thể kia, bên trong rất ít có người của quân đoàn giáp sắt. Người của quân đoàn giáp sắt trên cơ bản bị chết đều là xương cốt không còn. Trong lòng của Ngô Chí Thông cực kỳ đau đớn. Phải biết rằng quân đoàn giáp sắt chính là do hắn mang tới. Hiện giờ hơn 1.000 người của quân đoàn giáp sắt, trên cơ bản mỗi người Ngô Chí Thông đều có thể gọi ra tên của bọn họ một cách chuẩn xác. Chỉ là điểm này liền có thể thấy được Ngô Chí Thông đối với quân đoàn giáp sắt có bao nhiêu quan tâm. Ai... Ngô Chí Thông thở dài ra một hơi. Sau khi niệm xong, Trương Lực tiếp tục an bài đủ loại sự tình. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị nói: "Đi thôi." Khương Tiểu Bình nhìn không được liếc mắt nhìn lại những thi thể kia một lần, đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu đội đi theo tôi cùng với chị Vương Lị toàn bộ đều đã chết, sinh tử vô thường." Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Khương Tiểu Bình an ủi nói: "Không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta có thể tồn tại trở về đã là không tồi." Vương Lị ở một bên nắm tay của Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Lâm Chỉ Huy, Vượng Tài đâu? Tên kia tại sao vẫn luôn không thấy?" "Nó sao?" Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong vừa động một chút, nói ra: "Không thấy." "Thật sự là không thấy." Lâm Hiểu Phong hỏi qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói Vượng Tài không có đi theo Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc từ Hoa Sơn xuống dưới, mà là lựa chọn tiếp tục ở nơi đó chờ đợi Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, lấy hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với Vượng Tài, tên kia nào sẽ muốn tiếp tục chờ đợi chính mình, chỉ là sợ tới Hoa Quả Sơn có nguy hiểm mà thôi. Thế nhưng sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt xuất hiện ở đỉnh núi Hoa Sơn, Vượng Tài lại không thấy tung tích. Quỷ mới biết tiểu tử này đã chạy đi nơi nào. Sau đó Lâm Hiểu Phong cũng gọi điện thoại qua cho Vượng Tài, điện thoại đổ chuông, nhưng Vượng Tài lại không nghe. Chuyện này không khỏi làm cho Lâm Hiểu Phong có cảm giác kỳ quái. Gia hỏa Vượng Tài này tuy rằng tham sống sợ chết, nhưng cũng không đến mức sợ đi theo chính mình có nguy hiểm liền trốn tránh chính mình đi. Lâm Hiểu Phong trong lòng vô cùng kỳ quái. Sau khi lễ tang kết thúc, Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình, Vương Lị cùng nhau trở lại tổng bộ của Trào Yêu Cục. Khi ba người đi ở trên đường, đột nhiên Vương Lị đối với Khương Tiểu Bình nói: "Tiểu Bình, chúng ta rời khỏi Trào Yêu Cục đi." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn qua, bất quá lại không có nói chuyện. Khương Tiểu Bình kỳ quái hỏi: "Chị Vương Lị, đang tốt đẹp, chúng ta rời khỏi Trào Yêu Cục làm cái gì?" "Ta cùng với ngươi trở về Khương gia, ngươi làm gia chủ Khương gia, ta ở cạnh ngươi, vẫn như cũ có thể chém yêu diệt ma." Vương Lị gắt gào bắt lấy tay của Khương Tiểu Bình: "Tình huống ở Hoa Quả Sơn, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, nguy hiểm như vậy, ta không muốn ngươi trải qua lần thứ hai." Khương Tiểu Bình cười nói: "Trừ ma vệ đạo, nào không thể có nguy hiểm, chị Vương Lị, chị suy nghĩ nhiều quá rồi, ta..." "Vạn nhất thì sao?" Vương Lị nhìn Khương Tiểu Bình nói: "Vạn nhất ngươi đã chết, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Hoặc là nói, nếu ta đã chết, chẳng lẽ ngươi sẽ không thương tâm sao?" Khương Tiểu Bình không chút do dự nói: "Đương nhiên sẽ thương tâm, đương nhiên sẽ khổ sở." Vương Lị gắt gao bắt lấy tay hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn nói: "Cho nên chúng ta cùng nhau rời khỏi Trào Yêu Cục đi, trở về Khương gia." Khương Tiểu Bình vội vã nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm Chỉ Huy, anh hãy nói một câu đi." Lâm Hiểu Phong thấy hắn nhìn về phía mình, cười một chút nói: "Vương Lị có lo lắng như vậy cũng chẳng có gì lạ, ta kiến nghị là phải xem chính cậu." Lâm Hiểu Phong rõ ràng Trào Yêu Cục có bao nhiêu nguy hiểm, có lẽ rời khỏi Trào Yêu Cục cũng không phải là chuyện xấu gì. "Không có khả năng." Khương Tiểu Bình nói: "Ta thật vất vả mới gia nhập Trào Yêu Cục, nam nhân đại trượng phu, đương nhiên là muốn làm nên sự nghiệp." Khương Tiểu Bình nói: "Trào Yêu Cục hiện giờ làm những chuyện như vậy, nếu thật sự diệt trừ ma đạo trong thiên hạ, giải quyết 12 sứ đồ, vài thập niên sau chắc chắn trở thành truyền kỳ. Đến lúc đó, con cháu ta nói đến cũng có thể nói cho bọn họ, cha hắn, ông nội hắn trước kia cũng là một phần tử xử lý 12 sứ đồ, diệt trừ ma đạo." Khương Tiểu Bình cũng không phải là loại người an phận, thật sự muốn an phận cũng không có khả năng gia nhập Trảo Yêu Cục. Ai mà không biết Trảo Yêu Cục có nguy hiểm. Vương Lị chụp gáy của hắn một cái nói, vạn nhân người đã chết, vậy sẽ đoạn tử tuyệt tôn, lấy đâu ra con cháu gì? Khương Tiểu Bình hắc hắc cười nói, ha ha ha, cái này ai nói trước được, nói không chừng ngày mai là chúng ta có thể mang thai thì sao? Lâm chỉ huy còn ở nơi này, có phải người muốn ăn đòn hay không? Vương Lị đỏ mặt lên, một chân đá tới. Sau khi Khương Tiểu Bình né tránh, cười nói, Lâm chỉ huy lại không phải là người ngoài, ha ha ha, đúng không, Lâm chỉ huy? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy nói, được rồi, ta cũng lười dính líu với các người, ta đi đây. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trở về biệt thự của mình. Sau khi trở lại trong biệt thự, mới vừa mở ra, đột nhiên liền nhìn đến bên trong biệt thự đang đứng một bóng người. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, mở đèn ra vừa thấy, lại sửng sốt đứng ở tại chỗ. Đứng bên trong đại sảnh lại là Hạng Chu. Hạng Chu ăn mặc một thân y phục đi đêm màu đen, tóc cột đuôi ngựa, thoạt nhìn có sức sống hơn so với trước kia. Tiểu Chu! Lâm Hiểu Phong buồn miệng thốt ra, tại sao em lại ở đây? Hạng Chu nói, ta tới là nói cho ngươi, ma thần sắp giáng thế, hắn giáng thế mục tiêu là ngươi. Mục tiêu là ta? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Hạng Chu nói, ma thần không có thân thể, hắn yêu cầu một khối thân thể, mà ngươi có ma thể bẩm sinh, đó là thân thể thích hợp nhất để cho hắn giáng thế dương gian. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống nói, ta hiểu rồi, em lại nói cho ta bí mật này như vậy, vạn nhất... Chỉ là thuận tiện nói cho ngươi một tiếng mà thôi. Nói xong, Hạng Chu trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, đối với tin tức mà Hạng Chu mang đến này, cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, lấy ra di động gọi cho Trương Lực, sau đó chạy đến phương hướng văn phòng. Khi Lâm Hiểu Phong chạy tới văn phòng, bên trong rất tối, Trương Lực còn chưa trở về. Hắn đẩy cửa ra đi vào, ngồi xuống trên sofa nghỉ ngơi. Không bao lâu, Trương Lực liền vội vàng từ bên ngoài chạy lại. Trương Lực thở hổn hển, hiển nhiên tới rất gấp. Tình huống như thế nào? Cậu gọi điện thoại nói có tin tức của ma thần, thiệt hay giả vậy? Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đem chuyện phía trước mà mình đã gặp được Hạng Chu cùng với tin tức mà Hạng Chu đã nói cho chính mình một năm một mười nói ra. Trương Lực trầm tư một lát mới nói, kỳ quái, tại sao lại trùng hợp như vậy? Mới vừa giải quyết xong Hoa Quả Sơn, liền truyền đến tin tức ma thần sắp giáng thế. Tiếp theo, Trương Lực sắc mặt biến đổi. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của Trương Lực có chút tái nhợt. Hỗn đản! Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Trương Lực, kỳ quái hỏi. Trương Lực nói, cho tới nay tôi đều có một ít kỳ quái. Sau khi 12 sứ đồ thấy chúng ta đưa ra quyết định đồng thủ đối phó Hoa Quả Sơn, liền lâm vào trầm mặc. Theo lý thuyết, mặc dù là có những cao tăng của chùa cổ tháp đó đè nặng, bọn họ muốn làm một ít động tác nhỏ cũng không thành vấn đề. Trương Lực nhắm hai mắt nói, Bạch Thủy Thanh đã sớm tính kế đến Giác Trần sẽ thành Phật, hoặc là nói hắn chính là muốn cho Giác Trần thành Phật, rời khỏi dương gian, lại còn đem Tôn Ngộ Không mang đi. Giác Trần cùng với Tôn Ngộ Không chỉ sợ đó là nguy hiểm lớn nhất của ma thần. Lúc này cùng nhau rời khỏi dương gian, ma thần lại không phải băn khoăn điều gì, cho nên liền có thể trực tiếp giáng thế. Trương Lực mở hai mắt, cắn chặt răng mắng, mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nghe xong Trương Lực phân tích, sắc mặt cũng đồng dạng có chút khó coi. Có đối sách gì hay không? Trương Lực liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đối sách cũng đơn giản, nếu ma thần cần có cậu mới có thể giáng thế, như vậy cậu đừng rời khỏi Trảo Yêu Cục, mà kể gặp được sự tình gì đều không được rời đi, để cho 12 sứ đồ tìm được cơ hội. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Điều này cũng đúng, chỉ cần tôi không rời đi, bọn họ chẳng lẽ còn tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục đoạt người hay sao? Không sai. Trương Lực gật đầu nói, cậu đi về trước nghỉ ngơi, về phần những chuyện khác cậu trước tiên tạm thời không cần nhọc lòng, nếu như có chuyện gì tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho cậu. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, được, vậy tôi liền đi về nghỉ ngơi trước. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi ra cửa, Trương Lực cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, nói, thông báo đi xuống, mọi người, cấm nói bất luận tin tức gì có quan hệ tới đám người Hạng Chu, Lộ Nguyên Thanh, Hoàng Kiếm Dịch cho Lâm Hiểu Phong. Còn có tin tức về những người thân cận của hắn, nếu như xảy ra chuyện gì, trước tiên thông báo đến chỗ ta, nghiêm cấm nói cho Lâm Hiểu Phong. Sau khi ngắt điện thoại, hai mắt Trương Lực nheo lại. Lúc này hắn sợ nhất đó là Bạch Thủy Thanh dùng tính mạng của những người đó tới uy hiếp Lâm Hiểu Phong hiện thân. Nếu dùng tính mạng của Hạng Chu để uy hiếp Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong biết rõ là chết cũng sẽ không chút do dự phóng đi. Sau khi Trương Lực gọi xong cuộc điện thoại này, lấy ra một ít văn kiện xem tin tức trong đó. Trước mắt mà nói, tình huống bên phía Bàn Nhược Giáo còn tính không tồi. Sau khi Nam Nguyệt rời khỏi Hoa Quả Sơn liền không biết tung tích, cũng không có ý tứ một lần nữa đi thống lĩnh Bàn Nhược Giáo. Nàng cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Mà bên trong Bàn Nhược Giáo lúc này lại là chiến đấu hung hãn đến tàn nhẫn. Ba người Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Công Trung Bảo Hiến dẫn dắt một nhóm người, Thiên Cơ Lão Nhân dẫn dắt một nhóm người, lúc này lại đang đánh đến long trời lở đất. Đương nhiên Thiên Cơ Lão Nhân bị đánh cho bại lui liên tiếp. Ba người Phiên Giới, Tây Vương Mẫu cùng với Cung Trùng Bảo Hiến đều là nhân vật tàn nhẫn hàng đầu. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ có lẽ không ai có thể là đối thủ của Thiên Cơ Lão Nhân. Nhưng dưới sự liên thủ của ba người bọn hắn, Thiên Cơ Lão Nhân lại là khó có thể chống đỡ. Đây là cục diện mà Trương Lực muốn thấy nhất. Đương nhiên hắn cũng âm thầm phái đi không ít người âm thầm giúp đỡ Thiên Cơ Lão Nhân. Trước mắt hắn cũng không thể là ma đạo thống nhất. Một khi là ma đạo thống nhất, vậy thì ma đạo liền có thể trở thành một uy hiếp thật lớn. Giống như cục diện hiện tại, chó cắn chó là tốt nhất. Hiện tại cần thiết phải chuyên tâm đối phó bên phía 12 sứ đồ, đặc biệt là đã biết được tin tức ma thần sắp giáng thế. Căn cứ tình báo, ma thần chính là cường giả đã vượt qua bờ đối diện. Khi còn ở bên trong vực sâu hắc ám, đã có thể khống chế những cường giả như 12 sứ đồ. Có thể thấy được cổ tay của hắn cũng không tầm thường. Trương Lực hít sâu một hơi. Đáng tiếc lúc này tuy rằng giải quyết Hoa Quả Sơn, nhưng cũng làm cho Trảo Yêu Cục, tổ điều tra thần quái, Long Hồ Sơn, Mao Sơn còn có quân đoàn giáp sắt nguyên khí đại thương, cần thiết phải tính dưỡng một đoạn thời gian. Nếu không hiện tại phát động tiến công là tốt nhất. Ây, là thời điểm suy xét lại tuyển nhận một nhóm người rồi. Thời gian mấy ngày này Lâm Hiểu Phong thật sự an nhàn, sự tình gì cũng đều không có. Trương Lực cũng không dám phái bất luận nhiệm vụ gì để cho mình ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng mừng vì được thanh nhàn, mỗi ngày gọi Khương Tiểu Bình tới, hai người cùng nhau lên núi câu cá. Buổi sáng hôm nay Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị cùng với Khương Tiểu Bình đến dòng núi câu cá, đột nhiên Trương Lực gọi điện thoại tới bảo hắn gọi cả Khương Tiểu Bình đi tới văn phòng, có việc muốn phân phó cho bọn họ. Lâm Hiểu Phong cầm cần câu. Khương Tiểu Bình ở một bên hỏi: Sao vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Trương Lực nói có việc, bảo chúng ta đi qua một chuyến. Khương Tiểu Bình cười nói: Khẳng định cũng không có chuyện gì, hiện tại anh rất quan trọng. Trương Lực còn lén bảo tôi nhìn chằm chằm anh, đừng để cho anh không có việc gì chạy ra bên ngoài, lúc này mới không cho tôi bất luận nhiệm vụ gì, mỗi ngày đi theo anh du sơn ngoạn thủy. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt: Vậy tiểu tử cậu còn không mời ta ăn một bữa cơm đi? Khương Tiểu Bình nói: Được, tới nhà ăn, muốn ăn gì đều mời anh. Cút đi. Hai người tranh cãi nhau đi tới cửa văn phòng. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào, bên trong đứng không ít trợ thủ, không ngừng đem mệnh lệnh của Trương Lực truyền ra ngoài. Mấy ngày này, trên cơ bản Trương Lực đều không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là bận rộn cường độ cao, đủ loại sự tình, toàn bộ đè ở trên người của Trương Lực. Nghỉ ngơi 10 phút đi. Trương Lực ngẩng đầu nói. Các người đi ra ngoài trước. Những trợ thủ đó nghe xong liền đồng thời xoay người đi ra ngoài. Ây, mệt chết tôi mất. Trương Lực thở ra một hơi, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình. Mấy ngày nay hai cậu chơi vui vẻ chứ? Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa nói. Cũng không tệ lắm. Sao, có nhiệm vụ cho tôi à? Tôi còn đang cân nhắc xem nhận một nhiệm vụ đi ra ngoài đi dạo một chút đây. Đi dạo cái rắm. Trương Lực nói. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói. Này, tôi gia nhập Trảo Yêu Cục, thế nhưng rất ít khi chủ động xin ra trận. Hiện giờ muốn chia sẻ áp lực cho anh, không nghĩ tới anh còn không chịu. Trương Lực trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nếu như không có chuyện ma thần đó, cậu có thể nghỉ ngơi hay sao? Được rồi, nói chính sự. Bảo hai cậu lại đây, là chiều nay sẽ có một đám tân nhân lại đây. Tôi suy nghĩ một chút, hai cậu cũng là nhàn rỗi, nên lợi dụng một chút đi làm giám khảo đi. Giám khảo? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy hỏi. Tiêu chuẩn thế nào? Là người gia nhập Trảo Yêu Cục sao? Trương Lực lấy ra một chồng văn kiện đưa tới. Đúng vậy, đây là tư liệu của nhóm người này, tổng cộng 30 người, tuyển nhận 11 người. Về phần tiêu chuẩn, phẩm đức gì đó, hiện tại cũng không quản được. Các cậu thử một lần, đem 11 người mạnh nhất tiến vào là được. Bởi vì thành viên của Trào Yêu Cục có rất nhiều đặc quyền, thời điểm lúc ban đầu xét tuyển, đối với phẩm đức, đó là một trong những vấn đề quan trọng, so với thực lực còn quan trọng hơn. Chẳng qua hiện tại là thời kỳ đặc thù, vì vậy phải làm việc đặc thù. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận một chồng tư liệu này, gật đầu đáp ứng. Trương Lực ở bên này còn có rất nhiều chuyện phải làm, hai người cũng không ở lâu, xoay người liền đi ra ngoài. Trương Lực lại tiếp tục bận rộn làm việc. Chiều hôm đó, trên một sân bóng rổ bên trong Trào Yêu Cục, nơi đây có đặt một chiếc bàn gỗ. Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình ngồi ở trước bàn, ba người chỉnh tề đứng ở phía trước, trong đó có 25 nam và 5 nữ. Phía sau Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Tiểu Bình còn có không ít binh lính, lúc này đang cầm súng ống. Đương nhiên không phải là đề phòng 30 người này, mà là cho người mới tới một cái lực uy hiếp. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu, lớn tiếng nói: các ngươi vì sao muốn gia nhập Trào Yêu Cục? Từ trái đến phải, từng người nói một. Bởi vì ta từ nhỏ dốc lòng trảm yêu trừ ma, trừ bạo giúp kẻ yếu. Khi còn nhỏ ta nằm mơ, mơ thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nói đời này ta sẽ làm đại sự, vì vậy liền tới tham gia Trào Yêu Cục. Ta nằm mơ, mơ thấy Như Lai Phật Tổ. Nghe những lý do đó, Lâm Hiểu Phong cười một chút, giống như nơi đây là một sàn diễn vậy. Tự nhiên có một người lớn tiếng nói: báo thù. Những người khác đều nhìn qua, Lâm Hiểu Phong theo ánh mắt nhìn về phía người này. Người này nhìn trông cao lớn thô kệch, trên mặt tất cả đều là râu ria lởm chởm, toàn nhìn có chút lôi thôi, ước chừng 40 tuổi, sau lưng còn cõng theo một thanh đại đao, ăn mặc một chiếc áo bông màu đen, bộ dáng thật vô lại, thoạt nhìn có chút giống kẻ cướp. Sau khi sửng sốt một lát, người phía sau tiếp tục nói. Lâm Hiểu Phong lại là lấy ra tư liệu nhiều một chút. Người này tên là Hạ Chính Anh, phía trên cũng có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu rất là thú vị. Xem gì vậy? Khương Tiểu Bình nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: người này có chút thú vị. Tổ tông 18 đời của Hạ Chính Anh đều là làm thổ phỉ ở ba tỉnh Đông Bắc. Cuối thời kỳ dân quốc cũng có không ít thành danh vang dội. Sau khi quân đội Nhật Bản xâm chiếm ba tỉnh Đông Bắc, tổ tiên của Hạ Chính Anh này dẫn dắt 300 thổ phỉ giết quân Nhật. Bất quá sau đó lại mất hết nhân mã trong tay. Tổ tông Hạ Chính Anh này cân nhắc một chút, hắn có thể là một người giàu có. Sau đó cảm thấy mình được kế nghiệp từ cha, lão tổ tông chuyển xuống tay nghề không thể đoạn ở nơi hắn, liền cầm tiền tiếp tục làm thổ phỉ. Đến sau này bị bắt bỏ tù, mà Hạ Chính Anh này từ nhỏ đã học được một thân công phu. Bất quá lại nói tiếp, gia hỏa này không phải là Âm Dương Tiên Sinh chính thống hay là đạo sĩ. Trên người gia hỏa này có một chút tà môn. Dựa theo tư liệu có nói, trên người hắn mang theo đại tiên, mỗi lần đều đưa đại tiên tương trợ giết yêu. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu không khỏi cảm khái, thủ đoạn tình báo của Trào Yêu Cục cũng quá lợi hại đi. Tổ tông 18 đời của gia hỏa này đều điều tra ra. Sau khi những người này nói xong, Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói: ta cũng không phải giám khảo chính quy cái gì. Một người đàn ông thoạt nhìn khá là hèn mọn, nhịn không được nói: sao, không phải là giám khảo chính quy, chẳng lẽ còn muốn đến nói chuyện cùng với chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái nói: nói chuyện cũng không tìm người như các ngươi. Được rồi, các ngươi cùng với giám khảo Khương bên cạnh ta so chiêu, nhìn xem thực lực của các ngươi. Khương Tiểu Bình đứng lên, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, đi lên trước nói: ai tới trước? Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu: chỉ là luận bàn so chiêu, nếu ai đả thương người, Trào Yêu Cục chúng ta cũng không phải là dễ chọc vào. Ta tới trước. Người có vẻ hèn mọn phía trước kia đứng dậy nói, trong tay cầm hai thanh chủy thủ. Lâm Hiểu Phong lấy ra một phần tư liệu. Gia hỏa hèn mọn này tên là Trần Thứ, trước kia là một tên ăn trộm, hơn 30 tuổi đã phải vào trại giam mười mấy lần. Sau đó không biết vì sao đột nhiên liền có một thân bản lĩnh hàng yêu trừ ma, lại cũng có thể kiếm được miếng ăn. Trần Thứ cầm hai thanh chủy thủ liền xông lên đánh cùng với Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình tùy tay đánh ra hai kiếm, liền đem chủy thủ của gia hỏa này đánh bay. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, gạch đi tư liệu của gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được lắc đầu. Quả nhiên hiện tại, sau khi Trào Yêu Cục suy bại, người có trình độ như vậy cũng chạy tới xin gia nhập trảo yêu cục. Nếu đổi thành trước kia, thực lực người như vậy, tư cách báo danh đều không có. Đương nhiên, cũng không có gì phải oán giận. Từng đám cao thủ gia nhập trảo yêu cục, từng đám đều chết đi. Biển to sóng lớn, còn sống sót cũng là con số rất ít. Trần Thứ xấu hổ nói. Giám khảo, cho tôi thêm một cơ hội đi. Lùi ra. Khương Tiểu Bình nhìn về phía của đám người. Người tiếp theo. Lần này, những người đó lại chậm chạp không muốn ra tay. Ai cũng đều minh bạch, hiện tại trạng thái của Khương Tiểu Bình còn tốt, lên trước chính là có hại. Đều nghĩ sẽ dựa vào người khác tiêu hao sức lực của Khương Tiểu Bình, sau đó mới lên. Hiển nhiên là khảo hạch sẽ càng nhẹ nhàng hơn một chút. Hạ Chính Anh rút ra đại đao, đi ra nói. Ta tới. Hắn hoạt động thân mình. Xem đao của ta. Nói xong, Hạ Chính Anh cầm đại đao trong tay, đột nhiên một đao lên hướng về phía của Khương Tiểu Bình bổ tới. Khương Tiểu Bình thấp giọng niệm chú, kiếm gỗ đào trong tay hắn xuất hiện ánh huỳnh quang. Hắn giơ tay chắn đỡ, sức lực thật lớn vọt tới, chấn đến tay cầm kiếm gỗ đào của hắn khiến cho tê mỏi, liên tiếp lùi vài bước về sau. Trong tay Hạ Chính Anh cầm đại đao, nhíu mày nói. Chảo yêu cục bất quá chỉ như vậy thôi sao? Ngươi nói cái gì? Khương Tiểu Bình mắng. Tới, chúng ta lại đến một lần. Lâm Hiểu Phong cũng đứng lên. Người có ý tứ gì? Hạ Chính Anh nói. Như thế nào? Chào yêu cục các người cứ như vậy, đánh không lại còn muốn làm cái gì? Hạ Chính Anh vẻ mặt ngang nhiên nói. Tới người có thể đánh đi. Ta... Khương Tiểu Bình chuẩn bị ra tay. Tiểu Bình, để tôi tới. Lâm Hiểu Phong nói. Vừa rồi khi Hạ Chính Anh ra tay, Lâm Hiểu Phong cảm thụ được thực lực của gia hỏa này đã tiếp cận cảnh giới giải tiên. Trong thân thể hắn có một yêu quái rất là lợi hại. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, yêu đao cùng với thiên vấn mã đao xuất hiện ở trên tay hắn. Song đao ma tinh trảm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong phanh một tiếng nổ bay nhanh tới. Thật nhanh. Những người xin gia nhập trảo yêu cục đó sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới tốc độ của Lâm Hiểu Phong sẽ nhanh như vậy. Hạ Chính Anh hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, vội vàng vung đao bổ tới. Nếu như Lâm Hiểu Phong tiếp tục vọt tới như vậy, là hắn có thể đem Lâm Hiểu Phong chặn ngang chém thành hai đoạn. Hơn nữa Hạ Chính Anh không nghĩ tới chính là Lâm Hiểu Phong vậy mà cũng không có giảm tốc độ. Thiên vấn mã đao trên tay trái của Lâm Hiểu Phong bổ vào trên thành đại đao kia. Tức khắc, đại đao trong tay Hạ Chính Anh không thể cầm chắc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà yêu đao đã để ở bên cổ của Hạ Chính Anh. Một chiêu liền giải quyết. Hạ Chính Anh hai mắt sáng ngời, mở miệng nói. Không nghĩ tới, trong trảo yêu cục thật sự là có cao thủ lợi hại như vậy. Nói xong, hắn liền giơ tay lên. Người tiếp theo. Lâm Hiểu Phong đối với Khương Tiểu Bình nói. Cậu tiếp tục đi. Thực mau, khảo nghiệm qua thực lực của những người này, thực lực của Hạ Chính Anh hoàn toàn phù hợp gia nhập. Mặt khác, lại tuyển ra 10 người mạnh nhất. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem danh sách sửa sang lại xong, liền cho người đưa đến chỗ của Trương Lực. Tiếp theo, cùng với Khương Tiểu Bình xoay người rời đi. Vừa rồi thực lực của Hạ Chính Anh thật đúng là không kém. Khương Tiểu Bình đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói. Thật sự muốn đánh tới, chỉ sợ tôi ở trong tay hắn cũng sẽ có hại. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Cậu không sao chứ? Không có gì trở ngại. Khương Tiểu Bình vẫy vẫy tay. Một đám thành viên của trảo yêu cục này thường mau liền xác định gia nhập. Sau đó là Trương Lực phổ biến cho những thành viên mới gia nhập đó một chút quy củ linh tinh trong trảo yêu cục. Đương nhiên, loại chuyện này cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có quan hệ. Từng ngày dần dần trôi qua, nhoáng cái liền đi qua một tháng. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong ở bên hồ câu cá, ngáp dài một cái. Những ngày như vậy thật đúng là nhàm chán. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong còn cảm giác ăn ngủ thật là thoải mái, không có chuyện gì phiền lòng. Nhưng thời gian dài, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác có chút nhàm chán. Lâm Hiểu Phong cầm di động, nhìn tin tức bên trong di động, đột nhiên phát tới một tin nhắn. Hắn nhìn thoáng qua nội dung trong di động, cả người phải một cái đứng lên. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong xoay người, liền theo phương hướng xuống núi đi ra ngoài, không có thông báo cho bất kỳ ai. Tại phía đông bắc, một chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, ba người Hồng Phong, Xuân Mị, Mộng Càn Khôn hành tàu ở bên trong đó. Tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, lúc này băng thiên tuyết địa, không có một bóng người. Tên kia không biết chạy trốn đi đâu rồi. Lông mày của Xuân Mị gắt gao nhăn lại, nhìn thoáng qua bốn phía. Muốn tại nơi hoang sơn dã lĩnh này đem cô ta tìm ra, thật đúng là phiền toái. Hồng Phong cõng theo trường thương, ngồi xổm bên cạnh một cây đại thụ, chậm rãi nói. Hẳn là không xa, cô ta đã bị ba người chúng ta đánh cho bị thương, liền tính là trốn, cũng trốn không xa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong cũng xuất hiện ở bên cạnh dãy núi Đại Hưng An. Nhìn núi tuyết mênh mang này, hắn mang theo một chiếc ba lô lớn, bên trong có nhu yếu phẩm sinh tồn ở bên trong dãy núi Đại Hưng An. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền nhanh chóng đi vào bên trong. Đột nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là Trương Lực gọi tới. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, tiếp điện thoại. Trương Lực ở bên kia điện thoại sốt ruột nói. Lâm Hiểu Phong, cậu đang ở đâu? Ngày hôm qua tôi xem camera an ninh, thấy cậu chạy ra ngoài. Thấy cậu đã chạy ra khỏi Trảo Yêu Cục, mau chóng trở về cho tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Xin lỗi, Trương Lực, tôi có chút việc gấp muốn xử lý. Trương Lực nói. Chẳng lẽ cậu không biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Việc cấp bách gì mà hiện tại cậu phải chạy ra khỏi Trảo Yêu Cục, mau chóng trở về. Nếu không tôi sẽ cho người đem cậu bắt trở về. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói ra. Tôi đương nhiên biết, cho nên vì không muốn cho anh lo lắng, cho nên không nói cho anh. Tĩnh Thủy đang bị người ta đuổi giết. Tĩnh Thủy? Yêu Vương Tĩnh Thủy? Yêu Vương Tĩnh Thủy cùng với cậu có quan hệ gì? Trương Lực theo bản năng nói. Tiếp theo, Trương Lực tưởng tượng, nhớ tới thật lâu trước kia đã xem qua tư liệu về Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, khẳng định là mưu kế của Bạch Thủy Thanh. Cậu đừng chạy lung tung, tôi lập tức phái người tới đón cậu. Về phần Tĩnh Thủy, tôi sẽ phái người khác đi qua. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không cần, tôi đã tiến vào dãy núi Đại Hưng An, đợi lát nữa sẽ không có tín hiệu. Này này, tín hiệu thật sự không tốt, tôi tắt máy đây. Ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong buông di động, sắc mặt kiên định, tiếp tục đi đến trong dãy núi Đại Hưng An. Tin nhắn phía trước hắn nhận được từ một dãy số lạ, nói Tĩnh Thủy đang bị đuổi giết, ký tên là Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt rốt cuộc đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, hắn tin tưởng Nam Nguyệt hẳn là sẽ không lừa gạt chính mình. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không biết tung tích nàng ở đâu, cũng không biết vì sao nàng sẽ biết Tĩnh Thủy bị người ta đuổi giết, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn là lựa chọn tin tưởng Nam Nguyệt. Bên trong tin nhắn còn có đại khái một vị trí. Lâm Hiểu Phong ăn mặc rất dày, lúc này lấy ra một bản đồ nhìn thoáng qua, lấy sức đôi bàn chân của mình, phòng chừng 2 ngày là có thể đuổi tới. Hắn chậm rãi thu hồi bản đồ, nhanh chóng đi đến bên trong. Trên mặt đất có rất nhiều tuyết động, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong ảnh hưởng cũng không quá lớn. Hiện giờ thực lực của hắn ở chỗ này cố nhiên so với trên đường bình thường sẽ kém hơn, nhưng ảnh hưởng cũng là cực kỳ hữu hạn. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong thực mau, tuyết động ở trên mặt đất bị chân hắn thực mau quét qua. Mà bên kia, bên trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, bang một tiếng, Trương Lực hung hăng chụp vào trên bàn một cái. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại gọi qua cho Khương Tiểu Bình. Alo, Khương Tiểu Bình, tới văn phòng cho ta. Tiếp theo, hắn suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại qua cho Lăng Tiêu. Không bao lâu, Khương Tiểu Bình đi vào văn phòng, vẻ mặt hắn mờ mịt nhìn Trương Lực. Từ trong thanh âm của Trương Lực hắn có thể nghe ra, Trương Lực đang thực phẫn nộ. Làm sao vậy? Khương Tiểu Bình từ ngoài cửa đi đến. Trương Lực lớn tiếng nói. Không phải ta bảo ngươi giám sát Lâm Hiểu Phong sao? Hắn đã chạy ra khỏi Trảo Yêu Cục rồi. Khương Tiểu Bình ngây ra một lúc, cười gượng một tiếng nói. Không phải là đi ra ngoài một chút sao? Cần thiết tức giận thành như vậy sao? Tĩnh Thủy bị người ta đuổi giết, hắn đi cứu Tĩnh Thủy, ngươi nói xem có vấn đề không? Trương Lực nói. Lúc này Lăng Tiêu cũng từ ngoài cửa đi đến. Hiểu Phong đi ra ngoài sao? Khương Tiểu Bình gãi gãi tóc nói. Mọi chuyện đều đã đi qua hơn 1 tháng rồi, tôi cho rằng Hiểu Phong cũng không phải là người không có lý trí, cho rằng hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu đương nhiên đã nghe nói qua chuyện ma thần muốn thân thể của Lâm Hiểu Phong. Không cần sốt ruột, phái người đem Hiểu Phong tìm trở về. Trương Lực gãi gãi tóc, có chút bất đắc dĩ. Lăng Tiêu trấn an nói. Hiểu Phong cứ như vậy, hành động theo cảm tình, bất quá cũng không phải là chuyện xấu gì. Gia hỏa này ta hiểu biết, khẳng định là hắn có ý nghĩ của chính mình, không cần quá mức lo lắng. Thành viên của Trảo Yêu Cục trên cơ bản đều đang chấp hành nhiệm vụ, phái ai đi đây? Trương Lực hỏi. Khương Tiểu Bình nâng tay lên. Tôi đi. Lăng Tiêu nghĩ nói. 11 thành viên mới gia nhập kia hiện tại huấn luyện thế nào? Trương Lực trả lời. Còn tốt, một tháng này thực lực tăng lên một mảng lớn. Thực lực của những người đó đích xác còn kém một đoạn, bất quá Trảo Yêu Cục có tài nguyên, có các loại bảo bối công pháp giúp bọn hắn tăng lên thực lực. Lăng Tiêu nói. Khương Thiểu Bình, người mang theo 11 người kia đi đem Hiểu Phong tìm lấy, sau đó mang về. Khương Thiểu Bình nhíu mày nói. Để cho những người đó cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao? Lăng Tiêu cười nói. Dù sao cũng phải dần dần trưởng thành, người hãy mang theo là được. Khương Thiểu Bình gật đầu nói. Tôi sẽ tận lực, khi nào xuất phát? Trương Lực nói. Lập tức đi đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.